Chuyện tiếp theo của Viên Úc Thần và Ôn Gia Sân Mộc không có hứng thú. Kết quả giải quyết sự việc đã khiến Sân Mộc miễn cưỡng vừa lòng, quyết định tạm thời giữ lại Ôn Gia. Nếu Ôn Gia lại làm loạn, vậy giết hết toàn bộ. Viên Úc Thần phong ba dư luận chưa định, Học viện Liên bang lại có tin tức. Đơn xin tốt nghiệp của Viên Doãn Ca và Viên Cảnh Trạch đã được thông qua, chuẩn bị rời trường tiến vào quân khu. Khi Sân Mộc nghe được tin tức chạy đến sân huấn luyện, Viên Doãn Ca và Viên Cảnh Trạch đã đi mất. Viện sinh tản ra, Bách An Ngưng đến gần đưa lễ vật của Viên Cảnh Trạch cho Sân Mộc. Đây là Viên Cảnh Trạch để lại cho ngươi. Trong quả cầu pha lê bị phong kín đựng đầy chất lỏng màu lam nhạt, mầm non xanh mềm nổi lơ lửng, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Viên Cảnh Trạch vậy mà không chờ ngươi. Trọng Tử Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Sân Mộc lay lay chồi non trong cầu pha lê, biểu tình đạm mạc quỷ dị. Ngạc nhiên khi Viên Cảnh Trạch không chờ hắn tới. Hơn nữa chuyện cậu rời đi căn bản không nói với hắn. Tính cách Viên Cảnh Trạch không tồi, Sân Mộc cũng nguyện ý che chở cậu. Chính là cảm thấy có chút giao tình. Có lẽ Viên Cảnh Trạch căn bản không nghĩ nhiều như hắn. Sân Mộc vẻ mặt bình thường tùy ý đem cầu pha lê cất vào, Trác Kỳ bảo vò đầu giúp Viên Cảnh Trạch giải thích, thời gian quân đội đưa tin hơi gấp, có lẽ Viên Cảnh Trạch cũng muốn chờ ngươi tới. Sân Mộc liếc nhìn Trác Kỳ bảo rồi xoay người rời đi, Bách An Ngưng chạy theo, Sân Mộc ngươi đi đâu? Khóa lý luận của Quân Thiệu đạo sư, đến trễ sẽ bị phạt. Sân Mộc nhàn nhạt vẫy tay. Bách An Ngưng và Trác Kỳ bảo nghe đến môn của Quân Thiệu, đột nhiên run run, bước chân cũng nhanh hơn. Bề ngoài Quân Thiệu nhìn như lý trí trầm ổn, lại khó che được bản tính gian xảo khủng bố. Thông báo huấn luyện dã ngoại đã được gửi xuống, nghe nói là Quân Thiệu đạo sư dẫn đội. Huấn luyện ở đâu? Sân Mộc không mang theo quang não, thuận miệng hỏi Trác Kỳ bảo. Khu vực nguy hiểm eo, rừng rậm tập trung đông đúc các loài thực vật dị biến. Bách An Ngưng nói. Chỉ hoạt động ở khu vực bên ngoài, nguy hiểm cũng không cao. Trác Kỳ bảo tự mình an ủi. Sân Mộc nghe vậy suy tư một lát, ta nhớ giờ địa lý đạo sư có giảng về khu eo, trừ bỏ thực vật dị biến, đầm lầy cũng khá dày đặc. Đó là khu vực ở sâu bên trong, huấn luyện dã ngoại hẳn là sẽ cách xa với khu đầm lầy. Sân Mộc vuốt cằm như suy tư gì, đạo lý là không sai. Chính là không hiểu vì sao lại có cảm giác xảy ra gì đó không may mắn. Bách An Ngưng trộm nhìn Sân Mộc, lắc đầu với Trác Kỳ bảo ôm may mắn. Từ khi đi theo Sân Mộc, chuyện gì cũng vận khí gì của Sân Mộc thuận qua. Trước khi đi muốn mua bảo hiểm sao? Kiến nghị đáng để suy xét. Chân trước chân sau cùng đuổi tới lớp của Quân Thiệu. Khóe mắt Quân Thiệu liếc ba người suýt nữa đến trễ. Bách An Ngưng và Trác Kỳ bảo liền rụt cổ ẩn hình. Sân Mộc đúng lý hợp tình nhìn thời gian, cách giờ đến trễ còn nửa giây cuối cùng. Rời tầm mắt, Quân Thiệu bắt đầu giảng bài. Từ khi hôn ước Sân Mộc và Viên Úc Thần cho ra ánh sáng, sự tồn tại của Sân Mộc ở Học viện Liên bang từ hoa hồng có gai trêu hoa ghẹo nguyệt, biến thành gấu trúc quốc bảo. Viện sinh ngưỡng mộ khiếp sợ, chỉ dám đứng nhìn từ xa không dám lại gần. Trước kia giáo quan và đạo sư đều mắt nhắm mắt mở với Sân Mộc. Đó là vì Sân Mộc hùng, hiện giờ lại nhiều hơn chút cung kính, suy cho cùng vô luận là Viên gia, hay là thân phận địa vị của Viên Úc Thần, cũng nên cho chút mặt mũi. Quân Thiệu là đạo sư hiếm hoi, đối với hùng hài tử Sân Mộc vẫn trừng phạt như cũ, xử phạt về mặt thể xác Sân Mộc không sợ, Quân Thiệu lại cân nhắc đấu trí, chỉ cần Sân Mộc dám sai phạm, sẽ bắt hắn tháo lắp vũ khí quân hạm. Hoặc thuộc lòng tri thức lý luận, đấu dị năng Sân Mộc là tự đắc của học viện, ngay cả giáo quan giảng dạy cũng khó có ai là đối thủ của hắn. Nhưng từ khi Quân Thiệu nghĩ ra vụ tháo lắp vũ khí quân hạm, hoặc lấy việc thuộc lòng lý thuyết mà lăn lộn Sân Mộc liền lập tức kinh sợ. Sân Mộc nguyện ý nghe môn của Quân Thiệu, ghét học thuộc lý thuyết chỉ là một, cái quan trọng nhất là Quân Thiệu có quan hệ với Viên Úc Thần. Quân Thiệu là giáo quan của Viên Úc Thần tôn kính Quân Thiệu, Sân Mộc cũng nguyện cho Quân Thiệu mặt mũi. Viện sinh Sân Mộc, mời ngươi trả lời 7 yếu tố của việc cải cách cơ giới vào Tân Nguyên năm 309. Quân Thiệu, bị Bách An Ngưng đẩy đứng lên, Sân Mộc lén lén giấu đi quang não trò chuyện, một mặt ngu muội nhìn Quân Thiệu. Nét mặt Quân Thiệu từ từ âm trầm, lãnh ngạnh đóng máy chiếu, ngữ khí nghiêm khắc, sách lịch sử năm đầu Tân Nguyên Lam Á Tinh, đọc thuộc lòng toàn bộ. Trác Kỳ Bảo lấy ra thư tịch ảo của năm đầu Tân Nguyên, thư tịch có thể so với đống tài liệu thi đại học làm Sân Mộc nghẹn họng nhìn chân chối. Trác Kỳ Bảo che mặt tỏ vẻ thương hại. Quân Thiệu đạo sư, ngươi đẩy ta đến sân huấn luyện làm bia ngắm đi. Cách trừng phạt trước kia của Quân Thiệu đối với Sân Mộc chính là đem Sân Mộc ném tới sân huấn luyện làm bia ngắm huấn luyện viện sinh. Tuy rằng chỉ là huấn luyện súng, nhưng bị bắn trúng cũng rất đau. Kỹ thuật đến cỡ nào mà dám đùa với súng thế hở. Bây giờ mấy NG chỉ chơi dị năng thôi chứ gì. Chẹp chẹp, đáng tiếc Sân Mộc chính là bác trò chơi. Quân Thiệu cấm Sân Mộc đánh trả, lại không nói không cho Sân Mộc tránh né. Cứ như trò mèo vờn chuột, viện sinh mệt đến không nhúc nhích, nổi. Sân Mộc thần thanh khí sảng lông tóc vô thương. Danh ngạch viện sinh năm 2 của tinh tế săn thú do ta đề cử. Quân Thiệu mặt nghiêm túc. Uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp. Bị Quân Thiệu bọc đường Sân Mộc trở về túc khu điều tức, nội thương, trong lòng mài rũa móng vuốt. Tang Thi Hoàng uy phong nhe răng tưởng tượng hình ảnh cào chết Quân Thiệu. Quang não Tiêu Lâm Du truyền tin đến. Sân Mộc cuộn chân trần trên ghế nhận cuộc trò chuyện. Quang não vừa chuyển liền thấy Tiêu Lâm Du trong phòng làm việc. Còn có thiếu niên tóc bạc bên cạnh. Sân Mộc nhìn thiếu niên tóc bạc xa lạ. Tiêu Lâm Du giải thích. Cổ Lương, bằng hữu quen lúc đua xe. Thường nghe A Du nhắc tới ngươi, rốt cuộc cũng nhìn thấy người thật. Cổ Lương vung nắm tay, mắt mèo xinh đẹp cười thành khe nhỏ. Gần đây công việc thuận lợi chứ? Có ta dạy dỗ đương nhiên thuận lợi. Nhã Phỉ bưng đồ ngọt vào phòng, đặt tay lên vai Tiêu Lâm Du ngọt ngào cười nhìn Sân Mộc. Tiêu Lâm Du kéo rớt tay Nhã Phỉ trên vai, đem điểm tâm Nhã Phỉ đưa cho Cổ Lương. Đều rất thuận lợi, giang hồ kiếm ca chuẩn bị công chiếu. Sân Mộc tính thời gian lắc đầu, đã có thông báo huấn luyện dã ngoại, không thể đến buổi ra mắt. Huấn luyện xong lại xem cũng được. Tiêu Lâm Du ngẫm lại nói, khi huấn luyện dã ngoại phải chú ý, căn cứ vào lộ tuyến mà hoạt động, không được rời khỏi phạm vi giám sát của giáo quan. Tiêu Lâm Du ở học viện cũng thường có huấn luyện dã ngoại, hiểu rõ sự hung hiểm của dã ngoại, ta có thể nắm chắc. Sân thiếu, tuy đã sớm biết quan hệ của ngươi và Viên Nguyên Soái không tầm thường, nhưng không nghĩ tới hai người lại có hôn ước. Nhã Phỉ cắn điểm tâm oán trách, cô vốn định truy Sân Mộc, giờ đã thành bọt biển. Nói đến hôn ước Sân Mộc cùng Viên Úc Thần, Tiêu Lâm Du khẽ nhếch mày, hiển nhiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cổ Lương phồng gương mặt cảm khái, Nguyên Soái đính hôn, cả tinh võng náo loạn cũng không tìm được vị hôn ước giả thần bí, giấu thật đủ sâu. Nhã Phỉ nhìn Sân Mộc, ngữ khí ghen tuông, bộ dáng non mềm của Sân thiếu giống như còn chưa thành niên, Viên Úc Thần mặt thối cầm thù. Lăn con bê, Sân Mộc nhấc chân đá Nhã Phỉ trên hư ảnh. Ta đối với Sân thiếu chính là chân ái. Nhã Phỉ hai mắt sáng quắc. Gương mặt tinh xảo khó nén được nhiệt tình cùng nóng rực quỷ dị. Nghiện luyến thi. Đây là Sân Mộc phun tào Nhã Phỉ. Nếu Nhã Phỉ ở địa cầu trước kia, chính là người có khẩu vị nặng thích tìm kiếm cái lạ. Sức chiến đấu có thể so với lực sinh tồn của BGS. Tiêu Lâm Du nhàn nhạt nhìn Nhã Phỉ. Hiển nhiên đã quen với sự thay đổi trên đài và phía sau màn của Nhã Phỉ. Ôn nhu cao quý trên sân khấu đã nát thành cho bay theo gió. Lười phản ứng tới Nhã Phỉ động kinh, Sân Mộc nhìn về phía Tiêu Lâm Du nói, tuy ngươi vô duyên cùng quân đội, nhưng cũng phải tiếp tục huấn luyện chiến đấu dị năng, không thể hoang phí nó. Tiêu Lâm Du sửng sốt trong nháy mắt, sau đó khẽ gật đầu, ta biết, một ngày nào đó tai nạn đến, còn có năng lực tự bảo vệ mình, không phải Sân Mộc lo xa. Mà là sự tồn tại của bọn Tứ Á làm hắn không yên tâm. Không chờ Tiêu Lâm Du hiểu rõ ý tứ của mình, Sân Mộc lại nói, Tiêu Nghĩa Hách rời nhà sao? Sân Mộc nhắc đến Tiêu Nghĩa Hách, khiến vẻ mặt Tiêu Lâm Du rõ ràng đen lại. Nó đột nhiên bỏ đi, không lưu lại bất luận tin tức gì. Khoảng cách giữa huynh đệ các ngươi rất lớn, đều không hiểu được lẫn nhau. Sân Mộc hiếm khi nói lời công chính. có lẽ Tiêu Nghĩa Hách cũng không bất kham như ngươi nghĩ. Tiêu Lâm Du trầm mặc không nói. Sân Mộc nhìn thời gian, đêm nay phải nhận trang bị huấn luyện dã ngoại, ta phải đi đây. Ân, đi đi. Tiêu Lâm Du gật đầu nói. Sân Mộc, giúp ta xin quân hàm cửu quân của Viên Nguyên Soái được không ngã, Cổ Lương Đô miệng bán đáng yêu. Ta suy nghĩ đã, quyết đoán treo máy. Cổ Lương, ban đêm trên phố cũ tối đen rét lạnh, cửa hàng Duy Tu rột nát, Lư Sâm mặc quần áo dơ bẩn nằm trên nóc nhà, biểu tình hoảng hốt người đầy mùi rượu. Tiếng bước chân đến gần tiệm từ phía sau, kéo lớn bóng ảnh ngược trên người Lư Sâm. Lư Sâm nhấc mí mắt nhìn người đi tới, nhếch miệng cười. Thật để ngươi tìm ra. Kỹ thuật cơ giới của Mễ Phi là ngươi dạy, ta có thể nhìn ra, tất nhiên cũng có thể suy đoán ra. Cho nên ngươi thu nó làm học trò. Lư Sâm cười giễu. Mễ Phi có thiên phú cực cao, nếu cẩn thận dạy dỗ tiền đồ sẽ không vô lượng. Đó là đương nhiên. Lư Sâm uống rượu, đắc ý ngồi dậy. Tiểu quỷ Mễ Phi trên phương diện cơ giới có thiên phú kinh người, ngay cả ngươi cũng không bằng được nó. Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi trốn ở ngay bên cạnh ta. Đó là ngươi xuẩn. Khóe mắt Lư Sâm nhìn Long Khoang cười nhà. Lam Á Tinh lớn như vậy, ta có thể đi đâu? Long Khoang cúi đầu trầm mặc. Lư Sâm ngửa đầu nhìn sao trời, đáy mắt vẫn đục mang theo tang thương cùng bất đắc dĩ. Ta thấy được nó. Ai? Con của Bách Viễn. Lư Sâm cười khổ. Tiểu quỷ kia lớn lên rất giống lão tử hắn. Long Khoang phức tạp nhìn Lư Sâm. Lư Sâm loạng choạng đứng lên, bước chân lảo đảo muốn rời đi. Long Khoang, ngươi không nên tới tìm ta. Ta đã nên tới từ sớm. Long Khoang khom lưng, cung kính khom lưng 90 độ. Sư phụ của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, huấn luyện dã ngoại. Viện sinh năm 2 học viện liên bang lần đầu tham gia huấn luyện dã ngoại. Trong mắt Sân Mộc, huấn luyện dã ngoại lần này chỉ giống như hoạt động khóa ngoại, nhưng đối với viện sinh cùng khóa mà nói, lại là kích động chờ mong. Buổi tối đi lãnh trang bị huấn luyện, rạng sáng chuẩn bị xuất phát đến khu vực huấn luyện. Khi sắc trời dần sáng lên, phi hành khí của học viện liên bang xoay vòng trên không khu vực eo, chờ viện sinh nhảy xuống, nhảy dù ý. Khu rừng rậm tùm yên tĩnh, bao phủ trong sương lạnh mờ ảo, nhìn trên không trung tựa như con thú đang ngủ say, cái miệng đen nhánh hung tợn, chờ đợi con mồi tiến vào. Viện sinh lần lượt nhảy xuống khu vực huấn luyện, Sân Mộc rừng trong một bụi cỏ, bốn phía lấp đầy bụi gai không có đường đi. Nghiêng tai lắng nghe, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, trong khu rừng u ám tràn đầy tĩnh mịch. Sương sớm theo cành lá dày đặc nhỏ giọt xuống người, Sân Mộc kéo thấp vành nón, nhấp môi móc ra quang não, quả nhiên đều bị chặn. Hắn liền nói theo như Mặc Lung ỷ biến thái kia, huấn luyện dã ngoại sao có thể đơn giản, không lăn lộn sẽ không phải phong cách của Mặc Lung ỷ. Trong tay ngưng tụ gió lốc, đột nhiên đánh ra xung quanh. Đám cây gai vốn dày đặc trong nháy mắt bị Sân Mộc san thành bình địa, tàn bạo mở ra một con đường. Nhìn chim trùng hoảng loạn chạy trốn, Sân Mộc chỉnh lại cổ áo bình tĩnh rời đi, cho nên nói bạo lực luôn giải quyết được bớt giờ bớt việc. Cùng lúc đó viện sinh năm 2 đều nhảy xuống các khu vực khác nhau, may mắn chút có thể gặp được người cùng đường, xui xẻo thì chỉ có thể một mình lạc trong rừng rậm. Bách An Ngưng và Long Vũ gần nhau, sau khi nhảy xuống liền gặp được rồi kết bạn mà đi. Mễ Phi xui xẻo hơn, vừa lúc rơi xuống chỗ có đám thực vật biến dị. Tuy rằng chỉ có công kích sơ cấp, nhưng đám thực vật vẫn bức cho Mễ Phi chật vật bất kham. Huấn luyện dã ngoại chính thức bắt đầu, rừng rậm tối tăm, trang bị và thức ăn có hạn, thực vật dị biến cùng giá thú ẩn hiện không báo trước. Sự phấn khích mong chờ ban đầu đã tiêu tán hơn phân nửa. Đa số viện sinh đều hiểu rõ, đây không phải sân huấn luyện giả thuyết ở học viện, có thể sẽ bị thương hoặc thậm chí tử vong. Đem thực vật dị biến ẩn sau đại thụ nhổ tận gốc, Sân Mộc phun bùn đất dính miệng ra, nhíu mày nhìn bốn bề tĩnh lặng. Rừng rậm tối đen không ánh mặt trời, căn bản không thể phân biệt phương hướng. Hơn nữa thực vật dày đặc, thậm chí đường đi cũng không có, mờ mịt không có mục tiêu càng dễ bị lạc đường. dẫm lên chũng bùn mềm xúc dưới chân. Sân Mộc dùng mũi chân đẩy cỏ khô mục nát, lộ ra hài cốt thú hoang. Trên thi hài rắn chắc rõ ràng có vết nứt, hiển nhiên là lúc con thú ẩu đả bị đồng loại mạnh hơn giết chết. Cành lá cỏ vào giọt xương làm rơi nước xuống, thần sắc Sân Mộc lập tức trở nên sắc bén, xoay người bắn ra lưỡi dao gió, chặt đứt gốc cổ thụ trăm năm. Cổ thụ ầm ầm đứt gãy, vẩy ra lá cây đầy trời. Giọt xương rơi tứ tán trong sương mù. Sân Mộc chăm chú nhìn khu rừng yên tĩnh, nhíu chặt mày. Cảm giác giống như ở túc khu ngày ấy, rốt cuộc là ai? Mấy lần cảm giác được có người theo dõi, Sân Mộc không ngu đến nổi cho rằng chỉ là ảo giác. Dẫm nát thi hài thú hoang dưới chân, Sân Mộc xoay người rời đi. Vô luận là ai, chỉ cần mục tiêu là hắn, vẫn có thể lộ mặt gặp nhau. Thân ảnh Sân Mộc dần dần dung hòa vào sương lạnh, hắc ảnh thần bí hiện thân trên cây cổ thụ đứt gãy. Ngóng nhìn Sân Mộc đi xa, hắc ảnh lại chậm rãi biến mất trong hư vô. Nhiệt độ xua tan sương lạnh nơi rừng rậm, ánh mặt trời xuyên vào tán lá tươi tốt, chiếu sáng khu rừng u ám. Ánh nắng bao trùm cả rừng rậm, chiếu rọi lên những giọt sương còn lưu lại, tản ra vầng cầu vồng nhàn nhạt, phảng phất như tiêu tán đi rất nhiều nỗi sợ do khu rừng tĩnh mịch mang đến. Bách An ngưng thao túng quang não, Long Vũ vững vàng ngồi xuống bên cạnh, quang não đều bị chặn. Đã sớm đoán được. Bách An ngưng thu hồi quang não, lấy ra máy tính trí năng tùy thân. Hệ thống điều tra, phụ thêm kỹ năng giải mật, che chắn bình thường căn bản vô dụng, trừ phi đầu não liên bang xâm nhập giám khống, giám sát, khống chế. Lúc Bách An ngưng nói đến hệ thống số liệu mới thiết kế, đôi mắt rõ ràng mang theo đắc ý, có thể che chắn giám khống. Số liệu vận hành 1000m xung quanh đều sẽ bị ta dò xét đến. Thông tin của mục tiêu thông qua hệ thống điều tra đều phơi bày trong máy tính ta. Bách An ngưng mở máy tính ra khởi động hệ thống trinh sát. Màn hình giả thuyết của hệ thống điều tra nháy mắt hiện lên rất nhiều điểm mục tiêu. Đây là gì? Long Vũ hỏi. Viện sinh hoạt động xung quanh, chỉ cần có số liệu cho dù là yếu thì hệ thống của ta cũng có thể bắt được. Ngón tay Bách An ngưng thuần thục thao túng màn hình giả thuyết. Ta đưa số quang não của Sân Mộc vào mục tiêu định vị điều tra. Số liệu thay đổi trên màn hình. Bách An ngưng nhíu mày. Sân Mộc và Trác Kỳ Bảo không ở trong phạm vi định vị, nhưng Mễ Phi cách chúng ta rất gần. Đi tìm Mễ Phi trước. Long Vũ không chút hoài nghi đứng dậy chuẩn bị hành động. Bách An ngưng gật đầu. Được. Âm thanh nổ tung hết đợt này đến đợt khác. Sân Mộc quyền cước tàn nhẫn, đem đám thực cốt thảo nhổ tận gốc. Tàn bạo xé thành từng mảnh nhỏ, chim bay thú tán quỷ thần chớ gần, những nơi Sân Mộc đi qua đều biến thành tiêu thổ đất cháy đen. Thực cốt thảo khổ bức anh khóc thút thít, nhân loại này tiến hóa thật hung tàn, thật đáng sợ. Thở ơ đem hạt thực cốt thảo niết thành tương, Sân Mộc ngay cả tóc cũng không rối, khí định thần nhàn xoa tay tàn sát chiến trường. Sân Mộc ngạo kiều cười nhà, dám ngoạm quả nhân, chơi chết chúng mày. Mùi máu nhàn nhạt theo gió tản ra. Sân Mộc ngưng mi nhìn lại, không chút do dự nhấc chân đi tới. Nắm đấm cứng chính là dù có gì cũng không sợ hãi. Đá văng cành khô chắn đường. Sân Mộc dựa vào gốc thụ nhướng mày nhìn ngốc thiếu gian nan leo lên cây. Trác Kỳ Bảo giống như con lười vụng về, tay chân ôm lấy thân cây leo lên, muốn hái đi quả đen đỏ trên cây. Vụng về đem trái cây hái xuống, không chờ Trác Kỳ Bảo đắc ý. Một cái đầu rắn màu xanh biếc đột nhiên chui ra từ lá cây, há mồm liền táp tới mặt Trác Kỳ Bảo. A a, Trác Kỳ Bảo kêu thảm. Sân Mộc biểu tình lạnh lẽo, thoáng một cái ngắt lá cây cắt bay đầu rắn, ngưng gió tiếp được Trác Kỳ Bảo té xuống. Trác Kỳ Bảo chật vật bò dậy, nhìn thấy Sân Mộc liền muốn khóc. Sân Mộc, cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Sân Mộc đứng dậy đi đến bên người Trác Kỳ Bảo. Khóe mắt ý bảo trái cây trong tay Trác Kỳ Bảo, phát bệnh ung thư xuẩn. Quả xà nhãn có thể cầm máu. Trác Kỳ Bảo vén y phục lên cho Sân Mộc xem cái bụng bị rách. Chảy chút máu liền không suy nghĩ rồi liều mạng. Trác Kỳ Bảo ngu ngốc làm Sân Mộc không nỡ nhìn thẳng. Trác Kỳ Bảo biểu tình ngu muội không hiểu ý Sân Mộc. Sân Mộc hất cằm ra hiệu, Trác Kỳ Bảo yên lặng quay đầu, lập tức đụng phải đôi mắt như nắm tay của mãng xà da xanh. Mãng xà thân to như cổ thụ phun lưỡi, đôi mắt đỏ tươi tức giận trừng Trác Kỳ Bảo, cái đuôi lắc lư nghiền nát cỏ cây bốn phía. Chắc Kỳ Bảo run lẩy bẩy duỗi tay dâng trả quả xà nhãn. Trả cho mày. Ngu xuẩn. Sân Mộc nắm lấy cổ áo Chắc Kỳ Bảo né tránh. Mãng xà vung đuôi, tàn nhẫn quất vào nơi Chắc Kỳ Bảo vừa đứng. Nhìn mặt đất bị mãng xà đập thành hố sâu, Chắc Kỳ Bảo rụt cổ. Sân Mộc, chạy trốn thôi. Lăn ra sau. Nhấc chân đá lên mông Chắc Kỳ Bảo, đem Chắc Kỳ Bảo đá vào trong chũng cỏ. Sân Mộc lười nhác kéo tay áo, giống như trước mặt không phải mãng xà hung bạo, mà chỉ là một con giòi. Miệng mãng xà ré lên một tiếng, cái đuôi cuốn lên quất về hướng Sân Mộc. Sân Mộc nhảy lên không trung, giẫm thân cây linh hoạt tránh né. Cổ thụ bị tàn phá một mảnh lớn, tung lá cây và bùn đất lên đầy trời. Đầu mãng xà đâm gãy thân cây. Sân Mộc dùng phong hệ dị năng trói buộc mãng xà. Mãng xà bị hất ra sau té trên đất. Sân Mộc bay vọt, nhấc chân đạp bẹp nửa cái đầu mãng xà. Mãng xà thống khổ giãy giụa, máu đỏ bắn lên trên mặt Sân Mộc, kích thích thần kinh bạo ngược trong Sân Mộc. Sân Mộc liếm khóe miệng, nhếch môi lộ ra nụ cười quỷ dị. Đêm nay khai tiệc. Mãng xà đau đớn quay cuồng, muốn trốn sâu vào trong rừng. Sân Mộc nhảy lên nhắm vào thân rắn, cười tà ác phá xuyên chỗ bảy tấc của mãng xà. Bàn tay đầm đìa máu móc huyết nhục bên trong thân thể mãng xà ra. Mãng xà thân thể thô tráng ngã xuống bùn đất. Sân Mộc bị chấn động làm rớt miếng thịt trên tay, lắc đầu tiếc nuối. Nếu làm đồ ăn, thân thể to mọng của mày miễn cưỡng xem như đủ tư cách. Chắc Kỳ Bảo trốn trong cỏ nghẹn họng nhìn chân chối. Này là đã xong việc. Khóe mắt Sân Mộc liếc đến, ngu xuẩn, đem rắn đi nướng. Rõ. Lôi Minh theo dõi huấn luyện vẻ mặt đầy kinh ngạc, túm lấy Quân Thiệu bên cạnh nói năng lộn xộn, chăn dị biến cấp S, cứ như vậy đơn giản mà giải quyết. Quân Thiệu mặt vô biểu tình, Lôi Minh cảm khái, thực lực dị năng của hắn là cấp mấy A. Quân Thiệu nhìn Chắc Kỳ Bảo bị Sân Mộc sai xử thịt nướng, không hề bỏ sót sự phấn khích bạo ngược vừa rồi trong đáy mắt Sân Mộc, giữa mày ẩn ẩn nhíu lại. Đứa nhỏ Sân Mộc này có tâm giết chóc quá nặng, về sau sợ rằng có thể gây ra đại họa. Mặt trời ấm áp dần dần ngả thành màu cam, sương lạnh lờ mờ cũng từ từ bao phủ, màn đêm bắt đầu buông xuống. Viện sinh lần đầu huấn luyện dã ngoại đã hoàn toàn không còn kích động, bị thương nghiêm trọng thì kết thúc huấn luyện trước. Những người tiếp tục huấn luyện đều mệt mỏi đến bán sống bán chết. Sự tồn tại kỳ ba Sân Mộc đang thảnh thơi nướng thịt rắn, mông đặt trên đầu mãng xà. Bộ dáng nhẹ nhàng không giống như đi huấn luyện dã ngoại, mà càng giống đến ngoại thành dạo chơi. Chắc Kỳ Bảo cắn thịt rắn bị phỏng nhe răng trợn mắt, nếu có gia vị thì càng tốt. Sân Mộc khều khều củi lửa, hờ hững xé một miếng thịt rắn ném vào miệng. Không có vị giác chính là dù ăn muối hắn cũng nếm không ra. Sân Mộc, huấn luyện dã ngoại tiếp theo ngươi chuẩn bị thế nào? Chắc Kỳ Bảo hỏi. Đung đưa hai ngày thì trở về. Huấn luyện dã ngoại cơ bản của học viện đối với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Có khi mang theo ngoại quải chơi trò thông quan cũng rất buồn bực. Sân Mộc cảm khái. Hai mắt Chắc Kỳ Bảo tỏa sáng nhìn Sân Mộc, đại thần, cầu đèo theo ngã ngã. Sân Mộc nhìn Chắc Kỳ Bảo mặt ngu, vừa định độc miệng hai câu, đột nhiên ngửi thấy mùi tanh nhàn nhà, đồng tử nháy mắt co rút, lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Chắc Kỳ Bảo cũng theo đứng dậy, khẩn trương tới gần Sân Mộc, làm sao vậy? Có cái gì đó đang tới gần? Sân Mộc lạnh giọng nói. Chắc Kỳ Bảo nhìn bốn bề đen kịt, lại không cảm nhận được điều gì. Sân Mộc cảnh giác xung quanh. Trong tay tụ lưỡi dao gió, rừng rậm yên tĩnh, Sân Mộc càng ngửi mùi tanh càng nồng, sát ý dần hiện lên trong mắt. Dần dần, xung quanh vốn yên tĩnh đột nhiên có tiếng ong ong mỏng manh truyền đến. Ánh lửa giúp Sân Mộc thấy rõ mục tiêu, đó là ong trùng to bằng nắm đấm, giáp xác cứng rắn màu đỏ đậm, răng nanh sắc bén khủng bố, đầy dịch màu lam sền sệt. Thực thi ong, Chắc Kỳ Bảo sợ hãi kêu lên. Thực thi ong không khủng bố, khủng bố ở đây chính là đàn thực thi ong, che trời lấp đất mà bay đến, phảng phất như mây đen đen nghìn nghịt, làm người ta sờn cả tóc gáy. Nếu bị đàn thực thi ong này vây khốn, phỏng chừng chỉ cần một lát sẽ bị gặm đến xương cũng không còn. Sân Mộc ngưng mi, từ trước đến nay hắn ghét nhất là đối phó với mấy con trùng nhỏ bay thành đàn thế này, chẳng những phiền toái hơn nữa còn khó giải quyết. Ngay khi Sân Mộc ngưng tụ dị năng chuẩn bị huyết chiến, Trác Kỳ Bảo đột nhiên túm lấy Sân Mộc xoay người chạy đi. Thực thi ong tới, mau chạy a a a. Sân Mộc, mần sao đây, thật muốn giết chết tên nhị hóa này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, Gia Long Trác Kỳ Bảo và Sân Mộc chạy đi không rõ tung tích. Đạo sư cùng giáo quan theo dõi loạn thành một đoàn. Lôi Minh đen mặt rít gào, khu vực bên ngoài vì sao lại có thực thi ong? Quân Thiệu đạo sư không định vị được vị trí của viện sinh Sân Mộc và viện sinh Trác Kỳ Bảo. Quân Thiệu mờ mịt nhìn màn hình theo dõi, siết chặt nắm tay lộ ra tâm tình khẩn trương cùng lo lắng của y lúc này. Quân Thiệu đạo sư, viện sinh Sân Mộc và viện sinh Trác Kỳ Bảo có khả năng đã chạy vào khu vực sâu bên trong. Đạo sư giám sát khu vực huấn luyện suy đoán nói, ta vào khu vực sâu tìm kiếm. Lôi Minh xin chỉ thị. Quân Thiệu ngưng mi trầm tư một lát, xoay người nói, Mạn Cầm đạo sư, Phong Nặc giáo quan cùng ta tiến vào khu vực sâu. Lôi Minh giáo quan tiếp tục giám sát tình huống huấn luyện. Vâng. Trác Kỳ Bảo túm lấy Sân Mộc liều mạng chạy như điên, cuối cùng cũng trốn khỏi thực thi ong đuổi giết. Trác Kỳ Bảo ngồi dưới đất thần kinh chưa định vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Nhìn bộ dạng không tiền đồ của ngươi. Sân Mộc nhấc chân đá qua. Chưa chiến đã chạy thật xấu hổ, đúng là làm nhục uy nghiêm tang thi hoàng của hắn. Trác Kỳ Bảo che mông ủy khuất phản bác, đó là đàn thực thi ong, chúng ta sẽ bị xé đến bà cũng không còn. Lời vô nghĩa với Trác Kỳ Bảo, Sân Mộc xoay người nhìn bốn phía, khu rừng thưa thớt lại có bụi cỏ dày đặc. Sắc đêm đen kịt cùng ánh trăng ảm đạm, chiếu vào khu rừng tĩnh mịch không hiểu sao lộ ra âm trầm quỷ dị. Trác Kỳ Bảo xoa xoa cánh tay, hiển nhiên cũng cảm giác được quái dị, đây là chỗ nào a? Ngươi không biết đường còn dám mang ta đến đây. Sân Mộc vung nắm tay muốn đánh, Trác Kỳ Bảo nhanh chóng che mặt lui về phía sau. Nửa ngày không chờ được nắm tay Sân Mộc rơi xuống, Trác Kỳ Bảo lộ ra đôi mắt lén nhìn, lại thấy vẻ mặt Sân Mộc thay đổi thất thường. Sân Mộc ngươi, đứng yên đó đừng nhúc nhích. Sân Mộc quát khẽ ra tiếng. Trác Kỳ Bảo sửng sốt nháy mắt, theo Sân Mộc hạ mắt, lập tức thấy được hai chân mình đang từ từ bị lõm xuống. Trác Kỳ Bảo hoảng sợ trợn to mắt, đầm lầy. Sân Mộc tụ gió quấn lấy eo Trác Kỳ Bảo, bỗng nhiên đem cậu ta tách khỏi khu đầm lầy. Sau khi Trác Kỳ Bảo rơi xuống đất hiểm hiểm túm chặt Sân Mộc, nhưng không chờ cậu thở phào, mặt đất dưới chân lại lần nữa bị lõm xuống. Sân Mộc túm lấy cổ áo Trác Kỳ Bảo lui về phía sau, tránh đi chỗ đất bị lõm xuống. Hai chân rơi xuống đất, tiếp xúc mềm mại làm Sân Mộc cảnh giác thoát ly. Đầm lầy hung hiểm, mặt đất mềm xốp dễ lõm xuống, căn bản không thể chịu được tải trọng của bọn họ. Hai mắt Sân Mộc quét quanh bốn phía, dẫm đầm lầy nhảy đến bên cạnh đám cây mọc thưa thớt. Sân Mộc trước tiên đem Trác Kỳ Bảo phóng lên cây, xoay người tìm chỗ khác đặt chân. Sân Mộc, hình như chúng ta chạy đến khu vực sâu bên trong. Trác Kỳ Bảo ghé vào cây khóc không ra nước mắt. Sân Mộc lạnh lùng nhìn khu đầm lầy đen kịt, gió lốc thổi quét bốn phía, lập tức đem đầm lầy nhìn như mặt đất san bằng oanh nát, tàn phá thành đầy những vết nứt.